Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series tạo hóa chi môn, chương là đạt được tức nhẫn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là trong đấu giá hội thì có một cái bao xương số 10. Rất là bá đạo, khi mà nó báo giá thì không ai dám cạnh tranh. Mình thì tuy rằng rất lâu rồi không đọc cái chuyện của Diệp Mặc và cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, nhưng mình nghĩ đây hình như không phải là con của Diệp Mặc mà là con của một cái thằng bạn thân, hình như là vậy, con của một thằng bạn bạn chí cốt của Diệp Mặc á. Thằng này thì hơi bị chẩu một tí, chứ còn mình nhớ là con của Diệp Mặc là đứa con gái mà về sau thích Ninh Thành cơ mà, ta là cái con Diệp Ức Mặc ấy, phải không? Thì đại khái là gọi là lão khí thể đã thay cho Ninh Thành để đấu giá cái La Phách Tiên Thiên, để Tiên Liên, để đúc lại nhục thân cho Giang Mãn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Ninh Thành dùng cách nào để đấu giá được tức nhẫn. Thanh niên ở bao xương số 10 thấy đối phương tăng một lần 100.000 vạn, tức đến mức suýt chút nữa lại muốn xông qua bao xương số 8, lôi cái tên khốn kiếp dám tranh giá với mình ra dạy dỗ một trận. Ở tiên giới bao nhiêu năm qua, Diệp Hoàng Bình hắn đi đến đâu mà không được nhiệt tình đón tiếp, cúi mình thăm hỏi, cho dù là trong bí cảnh cũng không kẻ nào dám đối với hắn có nửa phần bất kính. Ngay cả sau này đến thánh đạo giới cũng không ai dám vô lễ với hắn. Bất luận tông chủ của môn phái lớn đến đâu, biết hắn đến đều phải mở rộng tông môn, toàn tông nghênh đón. Lúc ban đầu còn có cô quản thúc hắn, sau khi cô rời đi, hắn càng thêm tự do tự tại, tùy ý mà làm. Thậm chí đại đạo của hắn chính là tùy tâm đạo, tuyệt đối không thỏa hiệp hay là làm gì mà để mình chịu ủy khuất. Bây giờ một tên tán tu nhỏ bé cũng dám làm hắn mất mặt như vậy sao? Còn muốn hắn thỏa hiệp sao? Thấy thanh niên còn muốn báo giá, thiếu niên kia trực tiếp ngăn lại. Ca, huynh không thể báo giá nữa. Nếu tức nhẫn và tiên thiên Long Châu đã tới tay, huynh báo giá ta không quản. Bây giờ đồ chưa có được, mà hai thứ đó quan trọng cỡ nào, trong lòng huynh phải tự hiểu. Thanh niên kia hít sâu một hơi, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn biết lời này không sai, mục đích hôm nay tới đây không phải vì La Phách Tiên Liên. Hắn lạnh lùng nhìn ra ngoài bao xương số 8, thù liễm sát cơ. Bao xương số 8 cho dù lai lịch có lớn đến đâu, thì sau khi buổi đấu giá này kết thúc, hắn cũng sẽ không bỏ qua. 300.000 vạn thần tinh lần thứ nhất, 300.000 vạn thần tinh lần thứ hai, lần thứ ba. Chúc mừng đạo hữu của bao xương số 8, một lần nữa nhận được La Phách Tiên Liên. Nữ tu chủ trì cũng không dám khiêu khích nữa, cho nên khoảng cách giữa các lần hô rất ngắn. Khiêu khích đến mức độ này nếu còn tiếp tục thì thực sự sẽ đắc tội với chủ nhân đứng sau bao xương số 10, e rằng nàng cũng không gánh nổi. Nếu là người bình thường đấu ra được La Phách Tiên Liên thì thôi, đằng này cương trọng ở cùng truy ngưu thời gian không ngắn, cái miệng trở nên rất thối. Sau khi nhận được La Phách Tiên Liên, hắn vẫn không quên khinh miệt thốt lên một câu. Chỉ có chút thần tinh này mà cũng đòi đến tranh đoạt La Phách Tiên Liên với ta, đúng là hậu khinh khả úy mà, hắc hắc. Bao xương số 10 không có động tĩnh gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, bao xương số 8 tuyệt đối là đang tìm cái chết, hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi câu nói kia thốt ra, ngay cả la thúc của bao xương số 10 cũng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Một đạo sát cờ sắc bén lao ra khỏi bao xương, oanh kích về phía bao xương số 8. Đó rõ ràng là một đạo vận sát cờ, nhưng lại giống như trưởng giang đại hà đổ ngược, giáng xuống toàn là hơi thở của kiếm ý cường đại. Cương Trọng cười lạnh. Khư khư một tên hỗn nguyên trung kỳ lại dám ở trước mặt cường trọng ta phách lối. Một đạo đỉnh ảnh hư ảo trực tiếp xông ra khỏi đỉnh của bao xương, khi thế bàng bạc như một cái túi khổng lồ chuẩn bị thâu tóm toàn bộ kiếm ý ngập trời đó đi. Ninh Thành ngồi bên dưới nhìn mà cạn lời. Lão khí thể này, ngươi yên lặng một chút thì chết sau. Đây là thời khắc mấu chốt, không phải để ngươi tìm người đánh tong. Tức nhưỡng đến giờ còn chưa có thấy đâu. Tuy nhiên, rất nhanh Ninh Thành không có suy nghĩ nhiều nữa. Cương Trọng dù sao cũng đến từ thời viễn cổ, tự nhiên phải có sự kiêu ngạo của riêng mình. Đừng nhìn, hắn gọi mình là tiền bối, đó là vì hắn tưởng mình còn cổ hơn cả hắn. Nếu Cương Trọng biết Ninh Thành không phải là đại năng chuyển thế gì, cho dù thực lực quán hoàn toàn nghiền ép Cương Trọng, thì Cương Trọng e rằng cũng không cung kính như vậy. Hàng người kiêu ngạo như thế, có người chủ động ra tay với mình mà bảo hắn không đánh trả, điều đó là tuyệt đối không thể. Ngay cả câu nói thối tha cuối cùng của hắn cũng là vì trước đó thanh niên trong bao xương số 10 đã ngang tàng chỉ tay vào hắn mà kết xuống nhân quả. Tên này tu luyện là nhân quả đại đạo, đối với những chuyện nhỏ nhặt này trái lại không quên. Bùm! Một tiếng động trầm đục vang lên, kiếm ý như trường giang đại hà kia và đỉnh ảnh còn chưa kịp va chạm đã bị một bàn tay khổng lồ chộp lấy và tiêu tán. Toàn bộ người đấu trong hội đấu giá đều kinh hãi không thôi. Đây tuyệt đối là một cường giả hợp đạo viên mãn đã ra tay. Quả nhiên khoảnh khắc sau, một giọng nói vô cùng nghiêm khắc chuyển đến. Nếu vào dương số 8 và số 10 còn dám coi thường quy củ của vạn giới đấu giá hội ta, dám động thủ ở đây thì sẽ là kẻ thù của vạn giới đấu giá hội. Từ nay về sau vĩnh viễn, không chào đón các người bước chân vào đây nửa bước. Nghe thấy lời này, La Thúc trong bao xương số 10 trái lại bình tĩnh trở lại. Ông ta tự nhiên sẽ không động thủ nữa mà trầm giọng nói. Hoàng Bình, chuyện hôm nay ta sẽ báo lại cho phụ thân ngươi. Chuyện này hoàn toàn là do Diệp Hoàng Bình khơi mào. Nếu không phải trước đó Diệp Hoàng Bình phách lối, chỉ vào bao xương số 8 đòi người ta cút ra ngoài, thì ước chừng cũng sẽ không có chuyện động thủ vừa rồi. Còn một câu nữa ông ta không có nói ra, đó chính là vạn giới đấu giá hội không những không trừng phạt bao xương số 10, mà cũng không hề trừng phạt bao xương số 8. Có thể thấy lai lịch của bao xương số 8 cũng không hề đơn giản. Tông chủ hiện tại có rất nhiều việc phải làm. Ông ta ở lại ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là để ổn định địa vị của thánh đạo giới chứ không phải đến để gây chuyện. May mà lần này vì chuyện của Tức Nhưỡng nên ông ta đi theo. Nếu như không đi cùng, với tính cách kiêu ngạo tự phụ này của Diệp Hoàng Bình, rất có thể sẽ xảy ra đại sự. Trong hội trường đấu giá xôn xao một hồi, không ai ngờ tới lại có người dám động thủ ngay tại vạn giới đấu giá hội. Nhiều người càng thêm kính sợ, vạn giới đấu giá hội, hai vị cường giả ra tay mà vạn giới đấu giá hội chỉ dùng một cái thủ ấn đã hóa giải. Nhưng một số người hiểu rõ sự tình lại nhìn thấu đáo hơn, đó là bao xương số 8 và số 10 giống nhau, lai lịch không hề tầm thường. Nếu đổi lại là người bình thường dám gây rối ở vạn giới đấu giá hội, e rằng sớm đã bị oanh sát. Sự thật là người của hai bao xương này gây chuyện với nhau, mà vạn giới đấu giá hội chỉ là sấm to mưa nhỏ, quát tháo vài câu rồi thôi. Tại tầng cao nhất của vạn giới đấu giá hội, Tích Lâm và một lão giả ngồi đối diện nhau, giữa hai người vô cùng im lặng, dường như vừa xảy ra chuyện gì đó. Hồi lâu sau, lão giả kia mới lên tiếng. Ta khẳng định, thực lực đạo vận của đỉnh ảnh kia tuy rằng vượt xa hỗn nguyên sơ kỳ bình thường, nhưng chưa đến mức một quyền có thể đánh nát cánh tay của Mâu Thiết được. Vừa rồi ông ta chính là người đã ra tay ngăn cản Kiếm Hà và đỉnh ảnh công nhau, cho nên ông ta đối với việc này vô cùng rõ ràng. Tích Lâm im lặng một lúc rồi nói, Hồ Huynh, thực lực của Ninh Thành là không cần phải bàn cãi, nếu không, Phong Hoàng Mai cũng không đến mức là không dám động thủ, Mâu Gia lại càng không thể thỏa hiệp với hắn. Ta ước chừng là ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, người này hết sức quỷ dị, hơn nữa còn sở hữu thất kiểu thần thông. Còn về đỉnh ảnh vừa rồi, ta nghi ngờ là hắn cố ý ẩn giấu thực lực, hoặc là nể mặt mũi của đấu giá hội chúng ta thôi. Lão già nhíu mày cũng chỉ có thể đồng ý với Tích Lâm. Cũng may là nữ tư chủ trì biết hai bao xương đang nảy lửa, vội vàng gõ búa cái cạch. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá một đoạn giới ngoại vụ ti. Giới ngoại vụ ti thì có lẽ có người còn chưa rõ, để ta giải thích qua một chút. Giới ngoại vụ ti thường sinh trưởng ở bên ngoài, giới vực, nơi hoàn toàn là không có thiên địa quy tắc gì, hơn nữa nó lúc nào cũng di động. Cho nên nói loại bảo vật này rất khó tìm được. Nhưng tác dụng của giới ngoại vụ ti là thứ mà ai nấy đều hướng tới, bởi vì đây là bảo vật có thể giúp cho hợp đạo thánh đế bước thứ hai cảm ngộ được tạo giới cảnh của bước thứ ba. Quả nhiên, lời của nữ tư chủ trì còn chưa dứt, toàn bộ hội trưởng đấu giá lại âm mầm kinh hãi. Cường giả tạo giới cảnh bước thứ ba, đó quả thực là tồn tại cao không thể với. Không ngờ lần đấu giá này lại có bảo vật nghịch thiên như thế xuất hiện, thật đúng là được mở mang tầm mắt. Trái lại thì những vị thánh đế thực sự biết được công dụng của giới ngoại vụ ti biểu hiện lại khá là bình tĩnh. Ninh Thành cũng cười lạnh, hắn tuyệt đối không tin là giới ngoại vụ ti có thể khiến hợp đạo thánh đế cảm ngộ được tạo giới cảnh. Nếu thực sự mà có hiệu quả khủng bố như vậy, vạn giới đấu giá hội há lại mang ra đấu giá. Cho nên nói việc giới ngoại vụ ti, cảm ngộ bước thứ ba tuyệt đối là cái tung hỏa mù thôi. Thanh nghi nữ tử mỉm cười, đợi mọi người yên tĩnh lại rồi mới nói. Tất nhiên, người có được giới ngoại vụ ti không có nghĩa là người có thể chứng đạo bước thứ ba. Giới ngoại vụ ti chỉ cho ngươi một cái khế cơ mà thôi. Khế cơ này thậm chí chưa đến 1/10. Trong đó còn phải liên quan đến tư chất của ngươi, sự hiểu biết đối với đại đạo và thiên địa quy tắc. Cũng giống như là đạo vận đại đạo sinh ra sau khi sử dụng giới ngoại vụ ti, liệu ngươi có thể nắm bắt được trong nháy mắt đó hay không? Được rồi, ta không nói nhiều nữa. Dù sao giới ngoại vụ ti này quá mức quý giá, ngay cả đấu giá hội chúng ta cũng không nỡ sử dụng. Giá khởi điểm của nó là 50.000 vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Dù là giá cả cao ngất ngưởng, nhưng tốc độ cập nhật trên màn hình rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã tăng tới 110.000 vạn. Lần này bao xương số 8 và số 10 đều không động thủ, người ra giá 110.000 vạn là một bao xương bình thường, giá cả đến lúc này cũng chậm rãi lại rồi. Chúng ta có nên động thủ không đây? Trong bao xương số 5, một nam tử trung niên hỏi. Nếu bao xương này mở ra thì Ninh Thành nhất định sẽ nhận ra mấy người bên trong là người của Mâu Gia. Mâu Gia chủ Mâu Vô Cửu cũng có mặt ở đó. Mâu gia vốn là định đấu giá La Phách Tiên Liên cho Mâu Khai, chỉ là La Phách Tiên Liên đã bị bao xương số 8 và số 10 tranh đoạt, mà hai bao xương này đều không phải đối tượng Mâu gia dám trêu, bọn họ chỉ có thể ngậm miệng. Mâu Vô Kiểu trầm ngâm một lát rồi nói, giới ngoại vụ ti thực chất danh bất phó thực, nhưng mà có cơ hội thì vẫn tốt hơn là không có. Hiện tại Ninh Thành và người đứng sau hắn đang căng thẳng. Đây là chuyện tốt, rất lớn với Mâu gia ta. Mâu gia ta đến cả ngàn ức thần tinh cũng đã bồi thường rồi. Còn để tâm đến mười mấy ức thần tinh này sau, trực tiếp báo giá 150.000 vạn thần tinh. Nếu được thì để Trấn Vũ đi thử một chút, còn nếu không đấu lại được người ta thì thôi. Lúc này giá cả đã vọt lên 130.000 vạn thần tinh. Bao xương số 4 trực tiếp báo giá là 150.000 vạn. Mức giá này vừa đưa ra, giá tiền lập tức dừng lại. Không chỉ vì cái giá này xác thực có chút cao, mà còn vì đây là mức giá do bao xương số 4 đưa ra. Các tu sĩ lăn lộn ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều hiểu, 10 bao xương đầu tiên của vạn giới đấu giá hội đều do cường giả chiếm giữ, muốn cạnh tranh cũng phải nghĩ xem có đáng hay không. 150.000 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Chúc mừng bao xương số 4 đã đấu giá được giới ngoại vụ ti với giá 150.000 vạn thần tinh. Nữ tu chủ trì tuy đang chúc mừng nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Giới ngoại vụ ti này nàng còn kỳ vọng đấu giá được vài chục ức thần tinh, kết quả chỉ được vỏn vẹn 150.000 vạn, thua xa cả La Phách Tiên Liên. Giao dịch lần này không có trắc trở, kết thúc rất nhanh, nữ tư chủ trì lại lấy ra một cái hộp gỗ đặt lên khay ngọc. Chưa đợi nàng lên tiếng thì ánh mắt Ninh Thành đã ngưng lại. Hộp gỗ này tuy rằng bị cấm chế bao phủ nhưng hắn có một loại dự cảm, vật phẩm bên trong chính là tức nhưỡng. Không ngờ vạn giới đấu giá hội lại đem La Phách Tiên Liên và tức nhưỡng ra đấu giá liên tiếp. Xem ra đây cũng giống như 5.000 vạn thần tinh kia, chỉ là một cách bày tỏ thái độ đối với hắn. Bất kể đối phương có ý xin lỗi hay là muốn kết giao, thì đối với Ninh Thành hiện tại đều không còn quan trọng nữa. Bây giờ hắn phải toàn lực ra tay đạt lấy tức nhưỡng bằng mọi giá. Hội trường đấu giá vốn đang xôn xao về giới ngoại vụ ti, ngay khi hộp ngọc được bày lên lập tức tĩnh lặng lại. Rất nhiều người đã nhận thức được là thứ này không hề đơn giản rồi. Thanh nghi nữ tử mỉm cười, không chút vội vàng mà nói. Vật phẩm đấu giá lần này vô cùng không tầm thường, bởi vì nó từng là một trong 9 món trấn điếm chi bảo của vạn giới đấu giá hội chúng ta, tức nhưỡng. Hai chữ tức nhưỡng vừa thốt ra, buổi đấu giá lập tức náo động liền. Nếu như nói là Phách Tiên Liên còn có hạn chế sử dụng, hiệu quả thực sự của giới ngoại vụ ti còn chưa có chắc chắn, thì tức nhưỡng chính là một loại bảo vật không tì vết. Bất kỳ ai chỉ cần có được tức nhưỡng thì là thiên đại cơ duyên rồi. Tức nhưỡng nó đứng đầu trong hỗn độn ngũ nhưỡng, thực tế đại đa số mọi người chỉ nghe nói qua về nó, chứ còn chưa nghe tới 4 loại nhưỡng còn lại. Chỉ cần người sở hữu tức nhưỡng thì bất luận, người bồi dưỡng bất kỳ một linh thảo hay bảo vật nào đều tuyệt đối sẽ không thất bại. Tức nhưỡng cô đọng tinh hoa của thiên địa, không chỉ để bồi dưỡng linh thảo mà còn chứa đựng bí ẩn của thiên địa. Có vô cùng vô tận, quy tắc đạo vận. Có được tức nhưỡng đồng nghĩa với việc người luôn đứng ở vị trí cao hơn người khác. Có thể nói là đấu giá đến hiện tại, tức nhưỡng mới là thiên địa dị bảo lớn nhất. Hội trường đấu giá im lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào khối tức nhưỡng trên khay ngọc. Tuyệt đại đa số đều biết là bọn họ không có tư cách để tranh giá. Dù vậy thì họ cũng muốn biết tức nhưỡng sẽ bị bao xương nào trong 10 cái bao xương kia mua đi. Sự quý giá của tức nhưỡng thì ta không cần phải nói thêm, tin rằng các vị đều rõ. Khối tức nhưỡng này giá khởi điểm là 100.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Mỗi lần tăng giá sẽ không thấp hơn 10.000 vạn, chấp nhận dùng các loại vật đổi vật. Lời của nữ tu vừa dứt thì giá trên màn hình đã vọt lên thẳng tắp, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lên tới 300.000 vạn. Giá của tức nhưỡng tuyệt đối không chỉ dừng ở con số này, nhưng khi giá chạm vào mốc 300.000 vạn thần tinh thì đã không còn mấy người đủ sức ra giá nữa. 400.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Sau vài nhịp dừng giá lại cập nhật, mọi người đều thấy đây là bao xương số 8. Bao xương số 8 quả thực là hạng giàu có. Từ cách báo giá có thể thấy, đa số mọi người tăng dừng khoảng 10.000 vạn một, nhưng số 8 một lần tăng 100.000 vạn, đủ thấy là tài đại khí thô. Mức giá 400.000 vạn thưởng phẩm thần tinh được đưa ra, hiện trường lại một lần nữa tĩnh lặng, ai nấy đều biết đây không phải là kết thúc, cuộc cạnh tranh tức nhưỡng đến đây mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Tức nhưỡng chắc chắn là đáng giá hơn 400.000 vạn rất nhiều, chỉ là mọi người không biết sau đó sẽ có ai cạnh tranh với bao xương số 8. Trong bao xương số 10, thiếu niên nhìn lên màn hình. À, bây giờ chúng ta có thể ra tay. Thanh niên được gọi là Kaka sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Lại là bao xương số 8, tên này quả thực quá phách lối rồi. Hoàng Bình, đừng có dùng thần tinh, trực giúp dùng thần nguyên đan mà báo giá. La Thúc ở bên cạnh sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, tức nhưỡng đối với bọn họ là vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để mất. Thanh niên tên Hoàng Bình kia hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. La Thúc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để người này đắc thủ. ta phải cho hắn thấy bản lĩnh của Diệp gia ta mạnh đến mức nào. Nói xong câu đó, hắn khắc lên pháp khí báo giá 70.000 vạn thần nguyên đan. Giá cả cập nhật rồi, lần này là 70.000 vạn thần nguyên đan, tương đương với 700.000 vạn thần tinh đó. Có người kinh hãi thốt lên. Là Bao Xương số 10 ra tay, lần này có cái hay để xem. Đại sảnh đấu giá bàn tán xôn xao. Đến lúc này một số tu sĩ không đủ khả năng đấu giá tức nhưỡng đã bắt đầu chuyển sang xem náo nhiệt. Cuộc cạnh tranh khốc liệt này nó còn kích thích hơn cả việc bản thân mình tự đi đấu giá. Cũng giống như là khi mà ngồi trầu rìa trên chiếu bạc, nhiều khi mình không đánh nhưng nhìn thấy người ta đi vào cái thế bài kịch liệt còn cảm thấy bánh cuốn hơn. Ninh Thành khẽ nhíu mày, chuyện này đối với hắn không phải là điểm tốt. Thần Nguyên Đan thì Ninh Thành cũng biết, thứ này rất ít khi có người mang ra giao dịch. Thần Nguyên Đan được tinh luyện từ thần linh mạch, cũng giống như Hằng Nguyên Đan ở trong tinh không vậy. Điểm tốt của Thần Nguyên Đan so với thượng phẩm thần tinh chính là nó dễ hấp thu hơn, vì không phải là dùng dược liệu luyện chế cho nên không có đan độc. Quan trọng hơn là Thần Nguyên Đan chứa đựng một tia hơi thở quy tắc, giúp ích rất lớn cho sự đốn ngộ của người tu luyện. Một viên Thần Nguyên Đan tương đương với 100 thượng phẩm thần tinh. Bao Xương số 10 ra giá 70.000 vạn thần nguyên đan, chính là 700.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Cương Trọng cũng có chút khó xử. Thần tinh trên người hắn cũng chỉ vừa vặn khoảng 100 ức. Bao Xương số 10 này lai lịch không tầm thường nha. Vừa ra tay đã là 70.000 vạn thần nguyên đan. 70.000 vạn thần nguyên đan, ngay cả lão cũng thèm muốn. Nữ tu chủ trì mỉm cười chậm rãi nói, Bao Xương số 10 ra giá 70.000 vạn thần nguyên đan, tương đương với 700.000 vạn thần tinh, còn có ai ra giá cao hơn không? Theo cô nói đó thì trên màn hình giá lại cập nhật 800.000 vạn thần tinh, cộng thêm 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Cực phẩm thần linh mạch nó khác với thượng phẩm thần tinh, thứ này rất ít người dùng để tu luyện mà họ thường dùng để bố trí động phủ. Bởi vì một nhánh cực phẩm thần linh mạch hoàn chỉnh, sở hữu hơi thở quy tắc hoàn chỉnh, chỉ dùng để tu luyện thì quá lãng phí. Cho dù muốn dùng cực phẩm thần linh mạch tu luyện thì cũng phải bố trí tụ linh đại trận trước. Điều khiến mọi người bất ngờ là lần báo giá này không phải Bao Xương số 8 mà là Bao Xương bình thường. Số Bao Xương là ở tầng 2, 133. Nữ tu chủ trì đối với việc này không ngạc nhiên, một lần nữa báo giá. Bao Xương tầng 2 số 133, báo giá 800.000 vạn thần tinh, 10 nhánh cực phẩm thần linh mạch, một lần nữa cập nhật giá tiền, còn ai báo giá cao hơn không? Cương Trọng biết báo giá của mình chỉ là giúp Ninh Thành chuyển rời sự chú ý, lão trái lại không ngờ ngoài Bao Xương số 10 ra còn có người khác khát khao tức nhưỡng tới như vậy. Ninh Thành đến giờ vẫn chưa ra tay, Cương Trọng cũng do dự là có nên tiếp tục tăng giá hay không. Lão không lo lắng là tăng giá đến mức mà mình không lấy ra được. Lão khẳng định chỉ cần lão không lấy ra được thì Ninh Thành nhất định sẽ tiếp tay. Cương Trọng đang phân vân thì thanh niên trong Bao Xương số 10 càng thêm phẫn nộ. Xem ra hắn nghĩ không sai, có một thì sẽ có hai. Sau khi Bao Xương số 8 tranh chấp với hắn, ngay cả một Bao Xương bình thường cũng dám cùng Bao Xương số 10 cạnh tranh. 15.000 vạn thần nguyên đan, 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 2 viên lưu quang quả. Thanh niên này gần như mang toàn bộ những thứ mà mình có thể lấy ra để báo lên. Thiếu niên bên cạnh khẽ nhíu mày, ca, huynh báo giá như vậy thì lát nữa chúng ta lấy cái gì mà cạnh tranh Tiên Thiên Long Châu? Thanh niên sững người một chút rồi sực tỉnh, bọn họ hôm nay tới đây không chỉ để đấu giá tức nhưỡng mà còn có Tiên Thiên Long Châu nữa. Không đợi thanh niên này lên tiếng thì La Thúc ở bên cạnh đã lắc đầu. Bắc vọng, Tiên Thiên Long Châu đã không còn hy vọng. Nhìn xu hướng hôm nay, cho dù là báo giá vừa rồi của Hoàng Bình cũng chưa chắc đạt được tức nhưỡng. Sự cạnh tranh tức nhưỡng đã vượt xa dự tính ban đầu của chúng ta. Báo giá này vừa ra, đại sảnh đấu giá hoàn toàn bùng nổ. Chưa nói đến 15.000 vạn thần nguyên đan và 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch kia. Chỉ riêng hai viên lưu quang quả thôi đã khiến cho vô số người phải đỏ mắt. Lưu quang quả là một loại đạo quả. Tắc quả thuần túy, loại đạo quả này có thể giúp lĩnh ngộ các loại pháp tắc trong vũ trụ, thậm chí bao gồm cả thời gian và không gian pháp tắc là những cái loại khó lĩnh ngộ nhất. Thông thường thì Tố Đạo Thánh Đế đã có nhận thức ban đầu về thời gian và không gian quy tắc, thậm chí có thể tận dụng một chút da lông của chúng để dung nhập vào thần thông, nhưng thực sự muốn khống chế thời gian hay không gian quy tắc hoặc là cảm ngộ sâu hơn thì lại rất khó. Một khi năng lực hiểu biết về đại đạo quy tắc của bản thân không đủ thì bắt buộc phải có cơ duyên khác. Mà lưu quang quả này chính là một loại đạo tắc quả thuần túy như vậy. Nhiều người hơn nữa đổ dồn ánh mắt về phía Bao Xương số 8. Bao Xương số 10 báo giá đáng sợ như thế, không biết Bao Xương số 8 để cạnh tranh tức nhưỡng sẽ đưa ra cái giá kinh thiên động địa nào. Cộng thêm việc số 8 và số 10 không phải lần đầu tranh chấp, cho nên cuộc cạnh tranh lại càng trở nên thú vị. Ngay cả Tích Lâm và lão giả hợp đạo khác trong Bao Xương trên tầng thượng cũng nhìn về phía Bao Xương số 8. Phải biết rằng vạn giới đấu giá hội đưa ra tức nhưỡng không phải chỉ đổi lấy một ít thần nguyên đan và hai viên lưu quang quả, mà là vì huyền hoàng chi khí mang theo hơi thở bản nguyên, còn có cả hỗn độn chi khí, thậm chí là vũ trụ chân tủy. Nếu như không phải vì để mở rộng tầm ảnh hưởng của vạn giới đấu giá hội, cũng như để chuyển rời nơi xuất xứ của các loại bảo vật như là vũ trụ chân tủy, thì vạn giới đấu giá hội sẽ không mang tức nhưỡng ra đấu giá. Tất nhiên còn một yếu tố nữa là vạn giới đấu giá hội muốn xem là liệu nó có xuất hiện thứ gì chân quý hơn vũ trụ chân tủy trong cái buổi đấu giá này hay không. Nhưng mà đấu giá cho đến hiện tại đừng nói là thứ quý hơn vũ trụ chân tủy, ngay cả ngũ hành hỗn độn khí còn chưa thấy xuất hiện. Nếu thuần túy là vì thần tinh thì cho dù có bao nhiêu thần tinh ném ra, vạn giới đấu giá hội cũng chẳng mang tức nhưỡng ra đâu. Tích Lâm không vội, lão thấy được Ninh Thành vô cùng khát khao với tức nhưỡng. Lão tin rằng sau khi giá của bao dương số 10 đưa ra, số 8 sẽ động. Nữ tư chủ trì thì tràn đầy nụ cười mà nói. Bao dương số 10 quả là đại thủ bút, không chỉ lấy ra 15.000 vạn thần nguyên đan, còn có 20 nhánh cực phẩm thần linh mạch, thậm chí lấy ra 2 viên lưu quang quả. Không biết tiếp theo còn cái giá nào cao hơn xuất hiện không? Nếu không có giá cao hơn, khối tức nhưỡng này sẽ thuộc về bao dương số 10 đó. Sự kỳ vọng của nàng không hề thất vọng. Ngay khi lời nàng vừa dứt thì trên màn hình lập tức cập nhật một cái báo giá mới: 300 ức thượng phẩm thần tinh, 30 nhánh cực phẩm thần linh mạch, một bình càn nguyên thiên đan luyện chế từ càn nguyên quả. Hơn nữa càn nguyên thiên đan còn có thuyết minh có thể giúp thánh đế chứng đạo bước thứ nhất trực tiếp cảm ngộ chứng đạo bước thứ hai. Bản thân báo giá này đã đủ khủng bố, điều khiến người ta chấn động hơn là báo giá lại không đến từ bao xương mà đến từ một vị trí ngồi ở dưới sảnh đấu giá, khu chữ bính, hàng 237, ghế 105. Nếu như không phải màn hình hiển thị rõ ràng vị trí này ở đâu, căn bản không ai có thể biết vị trí này nó nằm ở cái xó xỉnh nào. Ninh Thành báo giá xong trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắn biết đây là vạn giới đấu giá hội cố ý, nếu không, sau khi hắn báo giá, căn bản chắc chẳng ai biết vị trí của hắn ở đâu. Càn nguyên quả có thể luyện đan sao? Đúng vậy, càn nguyên thiên đan ta từng nghe qua, nhưng không phải càn nguyên quả không thể nhập đan sao? Ai nói là không thể nhập đan, chỉ là vì điều kiện nhập đan tương đối hà khắc mà thôi. Bởi vì càn nguyên thiên đan ẩn chứa pháp tắc thiên địa của bước thứ hai, nên bắt buộc phải luyện chế nó tại giới diện có quy tắc hoàn chỉnh. Báo giá của Ninh Thành vừa đưa ra, ngoại trừ gây chấn động còn có thêm rất nhiều tiếng nghị luận. Nhưng mặc kệ nghị luận thế nào cũng không ảnh hưởng đến việc báo giá này quán đã vượt xa báo giá của bao xương số 10. Tầng dưới sảnh chữ bính, hàng thứ 237, số hiệu 105, báo giá 300 ức thượng phẩm thần tinh, 30 nhánh cực phẩm thần linh mạch, một bình càn nguyên thiên đan, còn báo giá nào cao hơn không? Nếu như không có báo giá cao hơn, như vậy tức nhưỡng sẽ thuộc về vị đạo hữu này. Vị nữ sĩ chủ trì đấu giá tuy vẫn là thanh thúy hô giá nhưng âm thanh đã mất đi sự vui mừng vốn có, thậm chí còn mang theo một cảm giác gọi là kéo dài thời gian. Dù kéo dài thế nào, nếu trong thời gian quy định không có người cạnh tranh giá thì nàng cũng phải hô số lần. 300 ức thượng phẩm thần linh mạch, lần thứ nhất. Ngồi trong bao sảnh cao nhất của hội trường đấu giá, Tích Lâm sắc mặt có chút thay đổi, hắn chợt đứng dậy quát. Phòng số 8 đang làm cái quái gì vậy? Tại sao không báo giá? Mau bảo người của đấu giá hội chúng ta báo giá, nếu không... Lời của Tích Lâm đột ngột dừng lại, sự lo lắng trên mặt cũng vơi đi đôi chút bởi vì hắn thấy phòng số 8 đã báo giá. Mỗi khi có bao sảnh báo giá thì đèn đỏ phía trước sẽ nhấp nháy 3 lần. Ngươi không cần phải lo lắng, nếu Ninh Thành kia khát khao tức nhẫn như thế thì hắn sẽ không thể không báo giá. Nếu nhắn báo giá làm chúng ta không hài lòng, chúng ta có thể tự mình tăng thêm cơ mà. Thấy Tích Lâm ngồi xuống, lão giả đối diện khẽ cười một tiếng. 300 ức thượng phẩm thần tinh lần thứ hai. Âm thanh của nữ tư chủ trì có chút khô khốc. Cái giá hiện tại so với giới hạn thấp nhất của vạn giới đấu giá hội vẫn còn kém xa, thế nhưng lại không có người cạnh tranh giá, nàng lại không thể dừng lại. Sở dĩ vạn giới đấu giá hội làm lớn như vậy chính là để tất cả mọi người hiểu rằng vạn giới đấu giá hội rất công chính. Đương nhiên, cho dù có làm giả thì cũng sẽ không để cho người khác biết. Nếu bây giờ nàng công nhiên dừng việc thông báo thì cái giả này nó cũng quá lộ liễu rồi. Trong lòng nàng cũng đang nghi hoặc là vì sao vạn giới đấu giá hội lại không báo giá. Chẳng lẽ vị ngồi ở dưới sảnh chữ bính kia chính là người do vạn giới đấu giá hội sắp xếp sao? Nàng có chút không xác định được chuyện này. Không đúng, tại sao phòng số 8 đã cạnh tranh giá mà cái giá cao nhất trên màn hình giám sát vẫn thấp hơn ở dưới sảnh chữ bính? Tích Lâm lần nữa đứng bật dậy, đồng thời trong nháy mắt hắn đã hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Bao xương số 8 đúng là có báo giá nhưng cái giá báo ra lại thấp hơn giá của Ninh Thành cho nên không thể vượt qua cái giá phía trước. Nói cách khác là phòng số 8 đã báo một cái giá ngay vào thời điểm mà vạn giới đấu giá hội muốn báo giá khống. Mau để cho đấu giá hội cạnh tranh giá, nhanh. Câu nói này của Tích Lâm chuyển ra thì nữ sĩ chủ trì đã gõ cái cạch 300 ức thượng phẩm thần linh mạch lần 3. Chúc mừng vị bạo hữu ở sảnh chữ bính, hàng ghế 237 số hiệu 105 đã đấu giá thành công tức nhưỡng. Tích Lâm chán nản ngồi xuống, hắn biết là mình đã bị chơi khăm. Hắn muốn để cho vạn giới đấu giá hội chiếm hết tiện nghi, tính kế Ninh Thành, thì Ninh Thành chắc chắn cũng đang tính kế vạn giới đấu giá hội. Hắn thậm chí có thể khẳng định vị trí ở sảnh chữ bính kia và phòng số 8 có quan hệ với nhau, nếu không thì không thể nào ăn ý như thế. Hắn thề, sau khi cuộc đấu giá này kết thúc, hắn sẽ trực tiếp gỡ bỏ cái thông báo đèn đỏ nhấp nháy chết tiệt kia đi. Lão già ngồi đối diện Tích Lâm cũng đã hiểu ra chuyện gì, trong mắt lóe lên sát cơ. Còn có kẻ dám tính kế vạn giới đấu giá hội, chán sống rồi. Tích chủ sự, chỉ cần Ninh Thành kia còn muốn tiên thiên Long Châu, thì những gì hắn ăn vào đều phải nôn ra hết. Lão già nhìn Tích Lâm đang cau mày mà nói. Tích Lâm gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tức nhưỡng của vạn giới đấu giá hội ta không dễ lấy như vậy đâu. Nói xong hắn phát ra mấy đạo tin tức, sai người nhìn chằm chằm vào vị trí của Ninh Thành. Bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối sẽ không để tiên thiên Long Châu xuất hiện tình huống này một lần nữa. Ninh Thành vừa cầm lấy hộp ngọc liền biết bên trong quả thực là tích nhưỡng. Hắn cũng vô cùng kinh hỉ, tuyệt đối không ngờ lại có thể lấy được tức nhưỡng với cái giá này. Hắn vốn tưởng rằng bên đấu giá hội sẽ chủ động tăng giá khống. Sau đó, cho đến khi mình đưa ra cái giá khiến họ hài lòng mới thôi. Cái giá hài lòng đó đương nhiên phải bao gồm cả hỗn độn chi khí và vũ trụ chân tủy. Không ngờ là lúc nữ tư chủ trì bắt đầu báo giá thì bên đấu giá lại chưa tìm người tăng giá. Điều này khiến cho hắn cảm thấy đây là một cơ hội. Hắn khúc chút do dự, truyền một đạo thần niệm cho lão khí thể, bảo lão báo giá, nhưng cái giá này phải thấp hơn giá của hắn, chỉ cần để cho người ta biết lão báo giá, đèn đỏ nhấp nháy là được. Thành công hay không thì Ninh Thành cũng chỉ ôm tâm lý cầu may, nếu không thành công thì hắn sẽ tiếp tục tăng giá. Vậy mà không ngờ thực sự lại thành công, chuyện này kinh hỉ đến quá mức lớn rồi. Ninh Thành vui mừng khôn xiết, thu cất tức nhưỡng. Hắn không cho rằng đấu giá hội là công chính vô tư, thực sự ai đấu giá được thì là của người đó. Rất có khả năng là kế sách của hắn đã thành công, để lão khí thể hô giá đã làm ảnh hưởng đến phán đoán của đấu giá hội, lúc này mới giúp hắn tự nhiên nhặt được món hời. Ninh Thành cũng biết là tức nhưỡng đã chiếm được tiện nghi thì tiên thiên Long Châu tuyệt đối không có món hời nào để nhặt nữa. Đối với hắn thì tiên thiên Long Châu chỉ là thuận tiện thôi, không lấy được cũng không sao, chủ yếu nhất chính là tức nhưỡng. Hiện tại cả tức nhưỡng và La Phách Tiên Liên đều đã tới tay thì chuyến đấu giá này của hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ. La Thúc, nam tử trẻ tuổi ở Bao Xương số 10 thấy giao dịch tức nhưỡng thành công mà lại là một tu sĩ ngồi dưới sảnh phổ thông, hắn lập tức đem thần thức khóa chặt vị trí của Ninh Thành, đồng thời hô lên. Người được gọi là La Thúc sắc mặt trầm xuống. Hoàng Bình, ngươi có thể dùng biện pháp khác để giao dịch tức nhưỡng từ trong tay đối phương. Nếu ngươi dùng biện pháp cưỡng đoạt, đừng nói là tông chủ và cha ngươi, ngay cả La Thanh Hà ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt cũng trở nên khó coi. La Thúc, hạng người tu đạo chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, cố kỵ quá nhiều, thiên hạ này lấy đâu ra đồ tốt cho chúng ta. Đương nhiên, ta sẽ dùng một số vật phẩm để trao đổi với hắn trước, chỉ là vạn nhất hắn không đồng ý, ta mới nói đến chuyện cưỡng ép mà thôi. Hắn rất khinh thường cái tính cách sợ đầu sợ đuôi của La Thúc, loại tính cách này nếu như không phải vận khí tốt, ở trong tinh không cường giả vi tôn như thế này thì căn bản không thể đi đến bước đường ngày hôm nay. La Thúc hừ lạnh một tiếng không thèm nói chuyện ván nữa. Sau khi tức nhưỡng được bán ra, nhiệt tình của hội trường giảm bớt không ít. Sau đó tuy còn đông đảo bảo vật xuất hiện nhưng không có cái nào mang lại sự chấn động như là La Phách Tiên Liên hay tức nhưỡng nữa. Ba ngày thời gian thoáng chốc trôi qua, đấu giá hội đã tiến hành được hơn phân nửa. Ninh Thành vốn đã sốt ruột cũng nghe thấy âm thanh về Tiên Thiên Long Châu. Thanh y nữ tử đặt một cái hộp ngọc lên mâm. Các vị đạo hữu, giống như tức nhưỡng đã bán trước đó thì Tiên Thiên Long Châu cũng là chấn điếm chi bảo của vạn giới thương hội chúng ta. Giá khởi điểm của Tiên Thiên Long Châu là 10 ức thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 ức, hiện tại bắt đầu. Thanh niên ở Bao Xương số 10 đang định báo giá thì nhìn vào màn hình giám sát cạnh tranh giá của đấu giá hội mà ngẩn người ra. Đã có người ngay lập tức báo giá, hơn nữa cái giá đưa ra vượt xa thân gia hiện tại quán. 500 ức thần tinh, 100 nhánh cực phẩm, thần linh mạch, cùng 3 viên hỗn nguyên nghê hỏa quả. Cái giá này không chỉ khiến thanh niên ngây dại, mà ngay cả Ninh Thành cũng chấn động không thôi. Cái giá này ngay cả hắn cũng không báo ra được. Hắn tuyệt đối sẽ không vì một viên tiên thiên Long Châu mà lại lấy ra nhiều thứ như vậy. Hỗn nguyên nghê hỏa quả ngay cả hắn còn không có. Thứ này chính là đạo quả có thể khiến đạo nguyên thánh đế tấn cấp hỗn nguyên. Vậy thì sự chân quý không cần phải nói. Ngoại trừ việc báo giá này, không có loại cực phẩm bảo vật như vũ trụ chân tủy ra, đơn thuần xét về giá trị thì thực sự là không thấp. Toàn bộ đại sảnh đấu giá đều bị cái báo giá này chấn trụ. Đây là lần báo giá đầu tiên đã có người báo ra cái giá cao ngất ngưởng như vậy. Đây là muốn ngăn chặn không cho người khác tham gia cạnh tranh. Ninh Thành không tham gia cạnh tranh giá, cái này đối với hắn là quá cao. Tức những đã tới tay, hắn tuyệt đối sẽ không ở trường hợp này mà lấy ra bảo vật như vũ trụ chân thủy để mà cạnh tranh tiên thiên Long Châu. Nữ tư chủ trì đấu giá cũng bị báo giá này làm cho kinh ngạc. Một lúc sau mới phát hiện là báo giá không hề được làm mới, nàng đành phải nói. Bao xương số 324, ở tầng dưới báo giá 500 ức thần tinh, 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch, kèm theo 3 viên hỗn nguyên nghê hà quả. Tích Lâm sắc mặt âm trầm, nhìn vào màn hình báo giá không chút dao động. Trước khi nữ tư chủ trì nói xong câu này, hắn đã lấy ra một viên chuyển tống châu, toàn lực cạnh tranh giá, lấy tiên thiên Long Châu về, tiên thiên Long Châu này chúng ta không bán nữa. Phòng số 8 đến giờ vẫn không có động tĩnh, hiển nhiên là không định cạnh tranh giá tiên thiên Long Châu. Vạn giới đấu giá hội quanh năm đánh nhạn, hôm nay thực sự đã bị nhạn mổ mắt rồi. 1.000 ức thần tinh, 200 nhánh cực phẩm thần linh mạch, kèm theo một viên thực nhật bảo đồng châu. Trên màn hình cạnh tranh giá cuối cùng cũng được làm mới, mà giá cả lần này gây ra một trận xôn xao. Nếu như nói tiên thiên Long Châu vừa ra đã bị báo giá 500 ức thần tinh, làm cho gọi là không được bình thường, thì báo giá lần hai này lại càng không bình thường hơn. Đây quả thực là còn chưa dừng lại ở con số gấp đôi đâu. Chỉ riêng giá trị của một viên thực nhật bảo đồng châu đã không thể đo đếm, huống chi là 1.000 ức thần tinh và 200 nhánh cực phẩm thần linh mạch. Tuy nhiên đã có người lần thứ nhất không bình thường, thì lần thứ hai không bình thường cũng không có gì lạ. Đa số mọi người chỉ cảm thấy tiên thiên Long Châu chân quý, người tranh đoạt không chỉ có một. Ninh Thành thở dài, hắn biết nếu nhắn muốn tiên thiên Long Châu thì nhất định phải đến vạn giới đấu giá hội. Thủ bút này đưa ra tuyệt đối là do chính vạn giới đấu giá hội biết hắn không có ý định ra tay, lúc này mới tự mình đưa giá để thu hồi về. Vì bằng hữu ra giá 500 ức thần tinh cùng với 100 nhánh cực phẩm thần linh mạch lúc trước e là phải thất vọng rồi. 1.000 ức thần tinh, 200 nhánh cực phẩm thần linh mạch, một viên thực nhật bảo đồng châu, còn có giá nào cao hơn không? Nữ tư chủ trì còn chưa dứt lời, Ninh Thành đã cảm nhận trong không gian có một luồng sóng pháp tắc thuộc tính thủy dao động. Luồng khí tức pháp tắc này gần như chỉ trong chớp mắt đã từ bao xương số 324 ở tầng dưới lan lên tận trước đài đấu giá. Không ổn, có người muốn gian tay cướp đoạt tiên thiên Long Châu. Ninh Thành vừa nghĩ tới đây liền thấy một đạo thủy văn trong tích tắc đã lao đến bên đài đấu giá. Cuồng đổ to gan. Gần như ngay lúc đạo thủy văn này cuốn về phía tiên thiên Long Châu thì mấy tiếng quát tháo từ bốn phương tám hướng đã chuyển tới. Toàn bộ hội trường đấu giá là một mảnh cuồng bạo, các loại đạo vận khí tức với sức mạnh quy tắc tràn ngập không gian. Lập tức trở về khách điếm, Ninh Thành truyền thần niệm cho lão khí thể, sau đó trực tiếp mở ra cấm chế. Hắn khẳng định trong tình huống đột phát này, trừ phi vạn giới đấu giá hội có cường giả tạo giới cảnh chấn giữ, nếu không tuyệt đối là không áp chế nổi. Mà một khi không áp chế được thì cuộc đấu giá coi như kết thúc sớm, đối với bọn họ mà nói thì rời đi càng sớm càng tốt. Vạn giới đấu giá hội có cường giả chứng đạo bước thứ ba hay không thì Ninh Thành không biết, nhưng hắn khẳng định là tại hiện trường của vạn giới đấu giá hội này chắc chắn là không hề có cường giả tạo giới cảnh nào. Nếu có thì tuyệt đối sẽ không để người kia lợi dụng pháp tắc thần thông thủy thuộc tính xông đến tận trước đài đấu giá. Ngay cả khi là hắn có không gian thủy văn dao động còn phát giác được, vậy thì cường giả tạo giới cảnh lại kém cỏi hơn hắn hay sao? Oanh! Đạo thủy văn này oanh kích lên cấm chế, cái khay ngọc kia trực tiếp nổ ra một khe hở. Khoảnh khắc tiếp theo, cái hộp ngọc trong khe hở đã bị thủy văn cuốn đi. Ninh Thành nhìn rõ mồn một, trong lòng thầm khen là đồ tốt. Cấm chế ở trên khay ngọc kia ngay cả hắn cũng không thể oanh khai trong thời gian ngắn. Vậy mà đạo thủy văn kia lại có thể nhanh chóng oanh khai cấm chế đoạt đi hộp ngọc. Đó là bởi vì trong thần thông thủy văn này có ẩn chứa một đạo liệt phù đỉnh cấp. Chỉ riêng giá trị của đạo phù lục này e là đã không thấp. Chỉ cần sở hữu được loại phù lục này, cho dù có bị vây trong cấm chế cường hãn, cũng có cơ hội xé rách cấm chế để đào thoát. Hiện tại người này dùng loại liệt phù chân quý như vậy, phối hợp với thần thông thủy văn của mình để cướp đoạt hộp ngọc, thì có thể thấy hắn khát vọng tiên thiên Long Châu đến mức nào. Bành! Ngay lúc cấm chế của khai ngọc bị oanh khai, mấy vị cường giả của vạn giới đấu giá hội đã ra tay với cường giả bí ẩn vừa tế ra thần thông thủy văn và đạo liệt phủ kia. Đạo vận lập tức nổ tung, quy tắc sụp đổ, khí tức cuồng bạo trực tiếp đánh cho đài đấu giá hóa thành hư vô. Sức mạnh đạo vận khuếch tán ra ngoài, ngay cả sàn đấu giá của vạn giới đấu giá hội cũng bị oanh cho vỡ vụn. Đúng như Ninh Thành dự đoán, hơn 10 vạn tu sĩ tham gia đấu giá hội rối rít chạy trốn, không ai muốn tiếp tục ở lại hội trường đấu giá khi có cường giả như vậy ra tay. Thủ đoạn đào tẩu của lão khí thể cũng là nhất lưu, sau khi Ninh Thành truyền tin thì lão lập tức xông ra khỏi đấu giá hội. Còn về Ninh Thành, vừa mở ra cấm chế, mười mấy đạo thân ảnh đã nhào tới. Mười mấy đạo thân ảnh này không ai yếu, kém nhất cũng là hỗn nguyên trung kỳ. Ninh Thành cười lạnh, nhưng tên này quả nhiên là muốn đục nước béo cò, đều nhìn chằm chằm vào hắn. Tu vi bề ngoài của hắn thì chỉ có đạo nguyên cảnh, hơn nữa tu vi hắn mô phỏng hoàn toàn hợp với đạo vận quy tắc chung quanh. Trong lúc vội vàng thì thực sự là không có mấy người có thể nhìn ra chân thực lực của hắn. Không nhìn ra thực lực của Ninh Thành, những hỗn nguyên cường giả công kích tới gần như không có ai thi triển ra đại thần thông, toàn bộ đều sử dụng biện pháp gọi là nhiếp thủ không gian, muốn dùng một bàn tay hư ảo chộp lấy Ninh Thành, sau đó trong thời gian ngắn độn tẩu đi. Và lúc này thì Ninh Thành sẽ không nương tay, tức nhưỡng là đồ tốt, nhưng mà muốn cướp đoạt tức nhưỡng thì phải trả giá tương ứng. Tất cả những kẻ tấn công hắn trong tích tắc đều rơi vào một không gian đóng băng. Gần như ngay khi mà không gian băng phong của Ninh Thành hình thành, mấy vị cường giả hỗn nguyên hậu kỳ đã hiểu ra là chuyện gì. Ninh Thành ẩn giấu tu vi, cường độ đạo vận quy tắc của thần thông băng phong không gian này tuyệt đối không phải đạo nguyên thánh đế có thể thi triển ra được. Cho dù là hỗn nguyên hậu kỳ cũng chưa chắc làm được một cái không gian băng phong có quy tắc vững chắc như vậy. Mấy vị cường giả hỗn nguyên hiểu là Ninh Thành ẩn giấu tu vi thì lập tức thối lui. Nhưng đã ra tay rồi thì sao Ninh Thành cho đối phương lui được? Đã chọn con đường cướp bóc thì phải trả giá đắt. Lúc này ám thức phong bạo quán hoàn toàn oanh ra ngoài. Bất luận là hỗn nguyên thánh đế ở chính giữa không gian băng phong của Ninh Thành hay là tên đã xé rách được không gian băng phong chuẩn bị rời đi. Ngay khi ám thức phong bạo oanh ra thì họ đều cảm thấy thần thức của mình vươn ra là bị cắn nuốt sạch sẽ. Mấy vị hỗn nguyên thánh đế tu vi yếu hơn một chút, căn bản không ngăn nổi sự phản vệ của ám thức bạo. Thức hải trực tiếp bị xé rách hoàn toàn sụp đổ. Phụt. Mấy đạo huyết tiễn phun ra, ở trong không gian băng phong đã nứt vỡ. Mấy vị cường giả hỗn nguyên bị hủy diệt thức hải trực tiếp từ hư không rớt xuống. Còn chưa đợi họ chạm đất thì nhẫn đã bị Ninh Thành cuốn đi. Bành! Khi mấy vị hỗn nguyên thánh đế này rơi xuống đất thì Ninh Thành đã biến mất khỏi hội trường đấu giá. Mấy vị hỗn nguyên hậu kỳ thức hải trọng thương chạy thoát được, trên mặt vẫn còn đầy vẻ kinh hãi. Vừa rồi nếu như họ chậm nửa bước chân, cái loại thần thông khủng khiếp trực tiếp xé rách thức hải kia e rằng cũng giết sạch bọn họ. Lúc này bọn họ đừng nói là đi nghe ngóng xem người đánh trọng thương họ là ai, ngay cả là ở lại đây thêm một chút cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng tu sĩ muốn cướp của Ninh Thành, nhưng chậm một bước khi thấy một màn đáng sợ như vậy thì càng không cần suy nghĩ, xoay người bỏ chạy ngay. Không chạy thì chờ chết sau. Một người dưới sự vây công của hơn chục hỗn nguyên thánh đế mà còn giết chết mấy vị hỗn nguyên thánh đế rồi thong dong rời đi thì có thể đơn giản được sao? Đây không phải cường giả hỗn nguyên viên mãn đỉnh tiêm thì cũng đã là cường giả hợp đạo. Đi ăn cướp của một vị cường giả hợp đạo thì chắc là chán sống. Toàn bộ hội trường đấu giá hỗn loạn thành một đoàn. Vạn giới đấu giá hội dưới sự đối oanh của mấy vị cường giả hợp đạo đã sớm bị sụp đổ, cấm chế chung quanh thì liên tục nổ tung, các loại kiến trúc ở gần vạn giới đấu giá hội cũng chẳng có cái nào may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người trong hội trường đấu giá đều tháo chạy, không ai muốn tiếp tục ở lại nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.